Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, gặp lại mỏng nhưng vì nơi xa mà đến võ tông cảm nhận được chung quanh khí tức. Lại theo dị thú rơi xuống dưới cái khe mà mê mang. Không chỉ như thế, trước đó còn phát giác được khí tức, hiện tại cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái kia dị thú chạy trốn? Nghĩ vậy, cái này võ tông lập tức tăng tốc đi tới, hướng hố sâu phương hướng tiến đến. Lục Dương bọn người một mực quan sát bên này, bọn hắn cảm nhận được dị thú khí tức biến mất, trong lòng dâng lên ý nghĩ, lại cùng đến đây võ tông khác biệt, nhất định là Tần Kiêu chém giết dị thú. Nhanh, chúng ta đi qua nhìn một chút. Những người khác trong lòng cũng đã có suy đoán, tất cả đều kích động lên, bọn hắn cũng thật nhanh hướng hố sâu phương hướng tiến đến. Chỉ là bọn hắn tốc độ, tự nhiên không sánh bằng đến đây võ tông, với lại cái này võ tông, càng là một cái đại võ tông. Cái kia đại võ tông đạt tới hố sâu phụ cận, liền thấy nguyên lực điên cuồng tiêu tán, lập tức nóng nảy, hắn nhanh chóng nhảy đến hố sâu tình trạng, nhưng là chờ hắn đạt tới, chung quanh nguyên lực càng là bài sơn đảo hải hướng một cái phương hướng mà đi. Sau đó còn sót lại nguyên lực cũng đã biến mất, sương mù tán loạn, cái này đại võ tông lúc này mới nhìn thấy tình huống hiện trường. Ba cái thiếu niên, một đầu màu đỏ chó con, là quan trọng nhất lại là ba cái kia thiếu niên ở trong một cái. Lại là người quen, là ngươi, cái này đại võ tông cắn răng nghiến lợi nói ra. Tần Kiêu trước đó liền cảm nhận được cái này đại võ tông khí tức. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, lúc này mới nhận ra thân phận của đối phương. Mỏng nhưng vì, thứ này lại có thể là lần trước chém giết xà nữ về sau. Đi ra khiêu khích đại võ tông, Tần Kiêu không có trả lời mỏng nhưng vì, hoặc là đối phương căn bản vốn không cần hắn đáp lời. Hắn bước nhanh về phía trước, đến con nhện đen bên cạnh. Vèo một cái đem con nhện đen nuốt đã đến không gian của mình thuật ở trong. Cũng may Tần Kiêu nắm giữ không gian thuật về sau, đối với chung quanh không gian ổn định cũng làm ra tác dụng. Không gian thuật cũng sẽ không gây nên không gian trùng điệp sự tình. Mà hắn như thế khoát tay đem con nhện đen lấy đi. Mỏng nhưng vì cũng là sững sờ. Sau đó trên mặt tái nhợt, Tần Kiêu đây là ý gì? Sợ hắn cướp đoạt chiến lợi phẩm. Lần trước hắn tranh đoạt là bởi vì chính mình cũng ra lực đánh xà nữ, nhưng là lần này hắn cũng không có xuất thủ, tự nhiên không có khả năng đến cướp đoạt một cái nho nhỏ võ giả chiến lợi phẩm. Mà Tần Kiêu cách làm như vậy quả thực là đối với hắn vũ nhục. Nghĩ vậy, mỏng nhưng vì chỉ cảm thấy thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Nhất định phải sửa trị một phen Tần Kiêu không thể. Tần Kiêu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn độc chiếm con nhện đen sao? Tần Kiêu vừa rồi thu hồi con nhện đen thi thể, cũng là phòng tiểu nhân không phòng quân tử. Lại không nghĩ rằng mỏng nhưng vì thế mà vô sỉ như vậy. Mỏng tiên sinh, lời này của ngươi ta nghe không hiểu rồi. Con nhện đen là ta giết chết, ta vì cái gì không thể độc chiếm? Ngươi giết chết, ngươi có chứng cứ sao? Rõ ràng chính là ta một kích cuối cùng giết chết con nhện đen. Mỏng nhưng vì nói ra, ta dựa vào, ta còn thực sự chưa thấy qua ngươi dày như vậy nhan người vô sỉ. Ngươi lại muốn tham chiến lợi phẩm của chúng ta, ngươi có phải hay không không muốn sống? Lăng Huy Vũ cả giận nói, là một cái hỏa tinh quý tộc. Lăng Huy Vũ thực lực mặc dù không được, nhưng là thế lực sau lưng quá lớn, cái này ủy khuất hắn cũng sẽ không nuốt xuống. Tương phản, ai bảo hắn bị khinh bỉ, hắn liền đem đối phương đánh nát răng. Mỏng nhưng vì không có đem Tần Kiêu để ở trong mắt, càng sẽ không để ý tới đi theo Tần Kiêu người bên cạnh. Lúc này nghe được Lăng Huy Vũ thế mà cùng hắn nói như vậy, mỏng nhưng vì càng tức giận hơn. Muốn chết, Ta muốn nhìn, hôm nay ai muốn chết? Mỏng nhưng vì khí tức nổ tung, đại võ tông thất chuyển thực lực để cho người ta không thở nổi. Chỉ là Lăng Huy Vũ vừa mới còn giết con nhện đen, lại tấn thăng thực lực, khí diễm 10 phần phách lối. Vượng vượng, cắn hắn, cắn hắn. Vượng vượng tự nhiên không có khả năng đi cắn Mỏng nhưng vì, bởi vì hắn chủ nhân còn không có ra lệnh đâu. Lúc này Tần Kiêu cũng sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Mỏng nhưng vì, Mỏng tiên sinh, người thật muốn cùng ta vạch mặt. Phải biết, ta thế nhưng là ngay cả võ hoàng đều giết qua người. Mỏng nhưng vì khuôn mặt cứng đờ, nguyên bản nộ khí cũng dừng lại. Tần Kiêu, ngươi giết võ hoàng, nếu không phải Lam Dực tướng quân, ngươi có thể giết chết võ hoàng. Không nên ở chỗ này nói khoác không biết ngượng rồi. Ngươi nếu biết phụ thân ta danh tự, sẽ không hẳn là ở chỗ này khó xử chúng ta. Lam Hinh mở miệng nói ra, ngữ điệu băng lãnh, ẩn hàm ý uy hiếp. Mỏng nhưng vì sững sờ, sau đó nhìn về phía Lam Hinh. Lam Hinh một mực dùng miệng che đậy che lấp mặt mũi của mình. Lúc này cầm xuống ngụy trang, để cho người ta thấy rõ ràng bộ dáng của nàng. Mỏng nhưng vì lập tức giật mình, cuối cùng nhớ ra thân phận của Tần Kiêu. Đây chính là Lam Dực con rể. Mặc dù hắn là đại võ tông, cùng võ vương cũng chỉ kém cách xa một bước, nhưng khác biệt rất xa, thậm chí địa vị cũng hoàn toàn khác biệt. Phế tinh có thật nhiều võ tông, nhưng là võ vương lại không nhiều. Bọn họ là toàn bộ phế tinh tầng cao nhất tồn tại. Nếu như đắc tội một cái võ vương, huống chi là Lam Dực loại cấp bậc này tồn tại, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là lúc này để Mỏng nhưng vì nhận thua, trên mặt mũi thực sự không qua được. Thế là Mỏng nhưng vì lạnh giọng nói ra, xem ở Lam Dực tướng quân trên mặt mũi, ngươi bây giờ phiến chính mình 10 cái miệng, ta cũng không cùng ngươi so đo. Mỏng nhưng vì chỉ hướng Lăng Huy Vũ, Tần Kiêu cùng Lam Hinh hắn không thể trêu vào. Một cái vô danh tiểu tốt, hắn còn không thể trêu vào rồi. Chỉ là Mỏng nhưng vì không biết, Lăng Huy Vũ ngược lại là ba người ở trong không tốt nhất gây tồn tại. Lăng Huy Vũ đều đã muốn chọc giận cười, mà lúc này Tần Kiêu cũng sắc mặt âm trầm xuống, lấy ra treo ở bên hông súng ống. Mỏng tiên sinh, ta tôn kính ngươi là một cái tiền bối, mới như thế nói chuyện cùng ngươi đấy. Không nên quên, lần trước giữa chúng ta đọ sức, ngươi thế nhưng là không chiếm tiện nghi đấy. Tần Kiêu cầm sa bảo D999, chỉ hướng Mỏng nhưng vì. Mỏng nhưng vì giận dữ, lúc ấy nếu không phải xem ở phí thần trên mặt mũi, ta sẽ nhượng cho lấy ngươi. Ta chỉ là không có xuất thủ thôi. Bằng không, ngươi đã sớm chết. Tần Kiêu không hề bị lay động. Lúc trước chỉ là nhập môn võ giả, ta liền có thể cho ngươi một súng. Hiện tại ta đã là cao cấp võ giả, ngươi cảm thấy ta thực lực bây giờ so với lúc trước như thế nào? Huống chi, ta cơ giáp còn ở đây. Mỏng nhưng vì biến sắc, Tần Kiêu cơ giáp thế nhưng là chặn lại võ hoàng công kích tồn tại, với lại con nhện đen có thể tử vong, đoán chừng cũng là cơ giáp này công lao. Mỏng nhưng vì không biết đối phương đến cùng cường đại cỡ nào. Hiện tại, Mỏng nhưng vì ngược lại tiến thối lưỡng nan rồi. Ngay lúc này, hố sâu biên giới lại xuất hiện một đám người. Đám người này mặc quân trang, cầm đầu người còn mang theo quân hàm đại tá, là Lục Dương. Lục Dương nhìn thấy hiện trường tình cảnh, cũng là sững sờ. Đây là thế nào? Lục Dương hỏi. Vị này không biết là Mỏng tiên sinh vẫn là da mặt dày người của tiên sinh. Tới nói con nhện đen chính là hắn giết, dự định cùng chúng ta phân chiến lợi phẩm đâu. Lăng Huy Vũ nói ra. Lục Dương biết Lăng Huy Vũ câu nói này tự nhiên không thể nói láo. Nhưng là Mỏng nhưng vì thực lực bây giờ khoảng chừng đại võ tông thất truyền, hiện trường người không có một cái nào là hắn đối thủ. Dưới tình huống như vậy, làm sao có thể cùng đối phương cứng đối cứng? Tấu chương xong.